Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Phân phối xong lúc sau, tuyển thủ bị xếp thành một đội mang nhập sân khấu B một tầng. Sân khấu ngầm một mảnh đen nhánh, bối cảnh chi gian là 16 cái tán loạn dàn giáo. Chỉ là trong đó hai cái đã là chỗ trống. Đơn sơ dàn giáo cơ bản chỉ có thể cho phép một người đứng thẳng. Dàn giáo chi gian tấm ngăn phức tạp, tuy rằng bốn phương thông suốt, nhưng loanh quanh lòng vòng khó có thể nhớ lộ. Cực đoan mỏng manh ánh sáng làm không ít tuyển thủ nháy mắt khẩn trương. Vu Cẩn rất nhỏ nhắm mắt, lại trợn mắt tiếp thu ánh sáng. Nhắm mắt, lại trợn mắt khi đã là thích ứng. AI đạo diễn đang ở làm cuối cùng chỉ huy. Một người một cái đài. Chạm hào, đừng hai người tễ cùng nhau. Dàn giáo thừa trọng lực hữu hạn. Hai người nó thăng không đứng dậy. Tuyển thủ cho nhau cách xa nhau không xa. Nhưng bởi vì phức tạp cơ quan cách trở, có thể nghe được gần nhất tiếng hít thở cũng thập phần thanh thiền. Hắc ám chưa chắc ý vị nguy hiểm, lại cùng nguy hiểm cùng nguyên. Vu Cẩn ở ghi nhớ chính mình dàn giáo phương vị sau. Tốc độ tay như điện từ cổ áo trung lấy ra bức màn mảnh vài bao vây dao phay. Ở bên hông lấy cảnh giới tư thái cắm hảo, lại buông diễn xuất phục ngăn trở chuôi đao. Trên đài. Âm nhạc cái thứ nhất tiểu tiết đã cấp ra, chói tai âm dương thanh xuyên thấu qua tấm ngăn, Vu Cẩn bị xảo ra đầu tê dại. Ngay sau đó sân khấu cơ quan chuyển động, đoạn thứ nhất flow rapper bị dàn giáo đưa lên sân khấu. Nicola, người xem chính là ta bro, sân khấu chính là ta flow, hắc hắc hắc you know, Vu Cẩn thống khổ nhíu mày. Nicola cơ bản liền không tìm được quá vợt. Cũng may nửa khai mạch trước đó ghi âm tu quá thanh. Nhưng toàn bộ một flow xuống dưới chính là vũ nhục lắm mồm. Tiếp theo là vị thứ hai tuyển thủ bị đưa lên sân khấu. Ngân giáp ca từ bị hắn cùng 3, 4, 5 vị lần lượt chia cắt. Vị này âm cảm tốt hơn một chút. Vị thứ tư thế nhưng là cái không kinh nghiệm toàn bộ khai hỏa mạch. Cả tòa sân khấu thứ lạp đinh tai nhức óc. Vị thứ năm ni thứ sáu vị, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, lỗ tai bởi vì bắt giữ đến cực kỳ thật nhỏ thanh âm khẽ nhúc nhích. Tay phải ở điện quang thạch hòa bên trong ấn thượng chuôi đao. Sống lưng bị cực kỳ lạnh lẽo hàn ý leo lên, như là có người không có xương cốt dường như, ở một mảnh trong bóng đêm chậm rãi cúi người, dính nhấp lạnh băng thân thể hướng Vu Cẩn sống lưng dán đi. Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại. Thiếu niên trong mắt lãnh quang đại thịnh, chuôi đao xẹt qua không khí cấp tốc bổ tới, khuỷu tay bởi vì phần eo, phần vai khớp xương đồng thời xoay chuyển mà tinh chuẩn xúc lực. Sau lưng người nọ mau lui, Vu Cẩn sau lưng là một mảnh hắc ám sân khấu cơ quan đàn. Rất khó tưởng tượng có người phía trước liền trốn tránh ở chỗ này. Ngay từ đầu liền dung nhập trong bóng tối, người nọ hơi thở thực nhẹ. Thậm chí mới bắt đầu ẩn nấp vài phút, liền Vu Cẩn cũng không có thể phân biệt ra tới. Vu Cẩn mồm to thở dốc, tim đập từ hăng hái nhảy động trạng thái bình phục. Giao thủ một cái chớp mắt đã phân ra cao thấp. Đối phương rất mạnh, loại này cường lại cùng đại lão. Ngụy diễn hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng so Vu Cẩn càng cường, lại so với Vu Cẩn càng cẩn thận. Một kích không được tay lúc sau nhanh chóng triệt thoái phía sau. Điệu thấp, cẩn thận, ngoại khuynh tính thấp, động thủ khi lại không cần nghĩ ngợi. Vu Cẩn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, tinh trần ly thi đấu biểu diễn vòng thứ nhất, đế quốc thủ đô khổng lồ sân thi đấu trung ương. Hồng đào ca thẹn thùng hướng người xem mỉm cười, vĩnh viễn so ở dịch tuyển thủ lạc hậu nửa bước tỏ vẻ tôn kính. Bình phàm đến cùng bất luận cái gì luyện tập sinh giống nhau như đúc. Hồng đào ca. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Vừa rồi kia trong nháy mắt tựa hồ là hắn muốn xâm nhập Vu Cẩn dàn giáo. Hắn là khi nào từ luyện tập sinh chung đi ra, trốn đến cơ quan, hoặc là hắn là từ khi nào bắt đầu trốn ở chỗ này? Chờ đợi sở hữu luyện tập sinh tiến vào cơ quan. Còn có, hắn vì cái gì muốn thiết cục? Vu Cẩn nheo lại mắt, nắm lấy chuôi đao đốt ngón tay từ tái nhợt khôi phục bình thường. Thể năng, chiến đấu ý chí ở nháy mắt khôi phục đến toàn thịnh. Nhưng mà còn không có tới kịp ra tay. Bỗng nhiên một đạo quang mang chiếu hạ. Giàn giáo chậm rãi bay lên. Đem hắn cùng Hồng Đào ca cách ly. Sân khấu lộng lẫy quang mang hợp lại nhập. Dưới đài AI đạo sư. Trên đài không hề chuyên nghiệp tu dưỡng. Mãn sân khấu chạy loạn rapper luyện tập sinh đồng thời giật mình nhìn về phía Vu Cần. Luyện tập sinh, ngoặc kép, Nicola run run rẩy rẩy. Vương, Vương ca, đao, đao đao, cầm khảm đao Vương Bình đột nhiên phản ứng lại đây. Đem khảm đao tới eo lưng gian cắm xuống. Làm ra hip hop thủ thế. Trở thành toàn bộ sân khấu cái thứ nhất tìm được nhịp rapper. Mặt vô biểu tình hô lên chính mình duy nhất một câu ca từ. Let's get it, AI đạo sư sửng sốt, gật đầu, không tồi, Vương Bình tuyển thủ khí thế rất mạnh, chính là tự mang đạo cụ không cần. Trên đài rối loạn rốt cuộc khôi phục bình thường. Vu Cần lúc sau, tuyển thủ một người tiếp một người từ giàn giáo bay lên. Toàn bộ sân khấu bởi vì âm hưởng hiệu quả cãi cọ ầm ĩ. Tuyển thủ phần lớn nửa khai mạch. Giả sướng quên sướng chỗ nào cũng có. Đếm ngược đệ nhị giàn giáo vận hành. Vu Cần tựa hồ mơ hồ cảm thấy đồng hồ chấn động. Tồn tại 88 người gạch nối dấu lớn tồn tại 87 người. Vu Cần một đốn, lục tục có luyện tập sinh phản ứng lại đây. Cát cao nhìn chằm chằm sân khấu cơ quan. Giàn giáo thuận lợi bay lên. Cuối cùng một cái giàn giáo lại chậm chạp không ra. Thẳng đến biểu diễn kết thúc. Dưới đài, đạo sư phất tay tỏ vẻ biểu diễn thông qua, đại gia trở về nhớ rõ từng người luyện tập, tan cuộc sau, đám người nhanh chóng hướng B1 cơ quan tầng, lai già ca, đèn pin chiếu xạ đến cuối cùng một trận không có bay lên giàn giáo. Bên trong ngồi xổm tuyển thủ bỗng nhiên kích động, đối với lai già chào hỏi, lai già cũng nhẹ nhàng thở ra, vị này xếp hạng 89 tuyển thủ tên là Tắc Kéo. Đồng dạng là hắn thế lực phạm vi chi nhất, Lâm Thanh Sơn xảy ra chuyện lúc sau, nếu Tắc Kéo lại xảy ra chuyện, chính mình đoàn thể lãnh tụ địa vị tất nhiên lung lay sắp đổ. Vu Cẩn theo sát sau đó, thủ đoạn lại lần nữa bất động thanh sắc mà nắm lấy chuôi đao. Hắn nhớ rõ Tắc Kéo, ở tại chính mình cách vách phòng ngủ, Tuyên Dương ca bởi vì ngân giáp bất kính mà động thủ luyện tập sinh chi nhất. Chỉ là hắn vẫn như cũ không có tưởng minh, vừa rồi ở dưới đài khi, Hồng Đào ca vì cái gì muốn bò lên trên hắn phần lưng. Giống như là, bám vào người. Đồng hồ thượng ý vị không rõ câu nói lại lần nữa chợt lóe mà qua. Ngươi là Vương Bình đệ nhất nhậm chủ nhân, nếu Hồng Đào ca là muốn trở. Thành đệ nhị nhậm chủ nhân. Trong đầu bỗng nhiên sông cuộn biển Gamani Vu Cẩn đột nhiên đè lại huyệt thái dương. Vô số không đếm được mảnh nhỏ, manh mối ở ngay lập tức chi gian đua hợp, kết quả lại gần như không thể tưởng tượng. Sao có thể, bên cạnh, Nicola thật cẩn thận, hạ giọng, Vương ca không có việc gì đi, ngươi vừa rồi vì cái gì cầm đao. Nơi này hắc thật sự, khiếp đến hoảng, Vu Cẩn gật đầu, thở ra một hơi. Gặp Hồng Đào ca, Nicola cả người chấn động, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía Vu Cần, tựa hồ chưa từng nghĩ tới Vu Cần có thể từ Hồng Đào ca thủ hạ chạy thoát. Hắn đốt ngón tay khẩn nắm chặt, ở một lần nữa tính ra Vu Cần giá trị, giàn giáo cơ quan chỗ, lai ra còn ở cùng không thăng lên tới vị kia luyện tập sinh Tắc Kéo thảo luận. Giàn giáo không đi lên, ngươi thể trọng siêu tiêu. Không a. Hoan uổng a, ta liền bình thường thể trọng, không phải nói hai người đứng mới không thể đi lên sao? Cơ quan khu một góc, Nicola ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định. Vương ca, lần này thi đấu, kỳ thật ta trước đó đáp ứng rồi. Vu Cẩn ngẩng đầu, Nicola muốn nói lại thôi. Nửa ngày cho cái thủ thế, không ảnh hưởng thi đấu cân bằng. Chúng ta loại này ngoại tạp huấn luyện sinh. Liên dựa cái này sinh tồn, ta thật không có ý gì khác. Vương ca, nếu không ngươi bảo ta tiến trước 40. Về Hồng Đào ca, ta còn có thể lại lộ ra điểm money. Vu Cẩn chậm rãi quét hắn liếc mắt một cái. vị này ngốc tử như là rốt cuộc hồi phục bình thường. Nicola thực nhược, nhưng có thể bảo tồn đến bây giờ ngoại tạp đội luyện tập sinh. Nói là chiến đội tên rảo hoạt cũng không quá. Vu Cần, Thành Giao, Nicola rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trở về nói, Vu Cần ư một tiếng. Tiểu tâm tắc kéo, Nicola nháy mắt lĩnh hội. Hắn thật sâu nhìn mắt nơi xa tắc kéo. Lộ ra cực đoan cảnh giác biểu tình. Nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. B một tầng cơ quan khu ánh sáng tối tăm. Nicola không đãi bao lâu liền quyết định đi theo mặt khác luyện tập sinh đi lên trở lại Càng An. Toàn sân khấu, trước khi đi Vu Cẩn đem người gọi lại. Ngày mai huấn luyện là cái gì, Nicola? Vương ca, này, ta như vậy biết, Vu Cẩn, nhớ kỹ, đáp án là Bạch Khổng Tước. Nicola sửng sốt, nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ ám hiệu, luyện tập sinh một chút đi rồi 7 cái. B1 sân khấu cơ quan tầng thiếu một nửa người. Trống không, tắc kéo lại lần nữa tỏ vẻ chính mình thể trọng tuyệt đối không có vấn đề. Vì thế mấy người bò lên trên giàn giáo, muốn nhìn một chút hay không cơ quan xảy ra vấn đề. Tiếp theo đột nhiên có người thét chói tai, màu bạc khoang cứu nạn liền tạp giàn giáo cơ quan tiếp bác chỗ. Một khuôn mặt da rán ở cơ quan dây kéo ổ trục thượng. Ra mặt chủ nhân đúng là mất tích Lâm Thanh Sơn, tắc kéo giàn giáo vô pháp bay lên, là bởi vì thừa nhận rồi hai người trọng lượng, tắc kéo chính mình, cùng Lâm Thanh Sơn thi thể. Vu Cẩn rốt cuộc rời đi ánh mắt, cuối cùng một đạo suy đoán rốt cuộc nghiệm chứng, nơi xa đám người bao quanh đem tắc kéo vây quanh, kinh hoàng thảo luận Hồng Đào ca vì cái gì ở chỗ này giết hại Lâm Thanh Sơn. Hay không ngày hôm qua liền tiên đoán cho tới hôm nay muốn phát sinh hết thảy. Tiếp theo cái phải đối ai động thủ, Vu Cẩn lại vô kiên nhẫn lắng nghe, hắn cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thượng kịch bản. Ngươi là Vương Bình đệ nhất nhậm chủ nhân, bất luận cái gì kịch bản đều khả năng có đệ nhị nhậm. Chủ nhân, Ngân Giáp không có khả năng ở khóa lại mật thất bị sát hại. Hồng Đào ca cũng không có khả năng dự đánh giá ra biểu diễn diễn tập hành trình. Cùng với, vừa rồi biểu diễn khi, đồng hồ thượng chấn động đại biểu lại có một vị luyện tập sinh đào thải. Nếu Vu Cẩn không cảnh giác, đào thải chính là chính hắn, mà hiện tại, đào thải chính là tắc kéo. Trong đám người tắc kéo, là tắc kéo cái thứ hai chủ nhân, phủ thêm tắc kéo, ra người tân chủ nhân, Vu Cẩn từ góc đứng lên. Nơi xa đám người còn ở làm ầm ĩ, Lai già Trần An năng lực rối tinh rối mù, Vu Cẩn lại nhìn lên, tắc kéo lại không thấy bóng dáng, Vu Cẩn xoài bước đi đến, tắc kéo, hắn nói phía dưới quá hắc, vừa rồi cũng đi theo hồi sân khấu thượng, Vu Cẩn ánh mắt đột biến, hắn nhanh chóng hướng đi thông sân khấu thẳng thang đi đến, tầng lầu lại trước sau biểu hiện vì sân khấu mặt đất tầng. Cửa thang máy khẩu tựa hồ bị cái gì lấp kín, chậm chạp vô pháp chuyến về, Vu Cẩn lại không đợi đãi, không chút do dự nhằm phía an toàn thông đạo, đi theo Vu Cẩn phía sau vọng thư đều xem sửng sốt. Từ từ, ngươi, Vu Cẩn còn chưa mở miệng, hai người đồng hồ đồng thời chấn động, tồn tại 87 người gạch nối dấu lớn tồn tại 86 người. Hết chương.